Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, bị buộc ăn đồ ăn. Thế giới Quy Linh bên trong, giới chủ nương nương đã bị giới linh bạch thuật sửa trị được không tì khí. Giống như một đáng thương mèo con, giúp ở đây tiểu tiểu trong nhà tù, ôm chân, vẻ mặt hốt hoảng nhìn một cái địa phương nào đó ngẩn người. Nhâm Nhất đi thẳng tới bên cạnh, nói đi, người kia phòng ngầm dưới đất phải như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta có thể để cho bạch thuật thả ngươi. Giới chủ nương nương phảng phất lỗ tai điếc như thế. Đối với lần này lời nói một chút phản ứng không có. Đừng giả bộ ngốc, mau nói cho ta biết. Ta kiên nhẫn có hạn, đừng ép ta dùng sức mạnh. Ánh mắt của Nhâm Nhất ác liệt nhìn chằm chằm giới chủ nương nương. Phảng phất nếu như nàng dám nói cái là không phải, hắn liền đối với nàng không khách khí. Này không phải nói đến chơi đùa. Mặc dù hắn giết cô chết nàng, nhưng là ngược nàng sống không bằng chết vẫn là có thể. Nhìn bây giờ nàng tinh thần có chút không rõ dáng vẻ, liền phải biết bạch thuật thu thập người hay là rất có một bộ. Bạch thuật thân ảnh nho nhỏ phiêu hốt tới. Chủ nhân, khụ, nữ nhân này đã phế. Ngươi không cần uổng phí sức lực nói chuyện cùng nàng rồi. Ngạch, nàng nơi nào phế? Thần thức bị phế, đừng xem nàng giết cô chết, không có nghĩa là nàng liền thích bị giết, có thể chịu được bị giết cảm giác. Trước ngươi giết chết nàng rất nhiều lần, bây giờ, nàng lại bị ta trừng phạt một cái lần, đã hỏng mất, có thể chắc chắn chứ, là thực sự băng hay là giả băng? Đại khái, là thực sự đi, ta mới vừa rồi có thấy nàng qua loa ăn đồ ăn. Ngạch, rất đồ bẩn, tóm lại. Đại khái đã không có nhân dạng. Thật sao? Coi như là như vậy, ta cũng sẽ không trong lúc nàng đi ra. Như vậy nàng, so với có thần thức thời điểm, nguy hại lớn hơn. Nhâm Nhất nhức đầu vỗ vỗ bạch thuật tiểu bả vai. Ngươi chỉ để ý một mực giam cầm nàng liền có thể. Cực khổ. Bạch thuật trong lòng run một cái, ngẩng đầu đối Nhâm Nhất nói. Chủ nhân, ngươi có thể hay không đi cứu cứu đại thỏ cùng cầu tử? Hắn hai cái thế nào? Nơi này chẳng lẽ còn có ai sẽ lấn phụ bọn họ? Khi dễ ngược lại không đến nổi. Là cái kia mập mạp nhị sư huynh á. Hắn quá. Thái thái. Bạch thuật trong lúc nhất thời từ nghèo, không biết nên như thế nào hình dung nhị sư huynh làm người. Nhị sư huynh thế nào? Chẳng lẽ, Nhâm Nhất suy đoán lung tung đến. Hắn đánh bọn họ à nha? Không có không có. Bạch thuật vội vàng lắc đầu, nhị sư huynh nhân rất tốt, mới sẽ không đánh người. Không đánh người, kia còn cần cứu cái gì cứu? Là tiểu thế giới này có nguy hiểm gì rồi không? Mỗi lần đi vào, Nhâm Nhất đều sẽ có loại cảm giác mới lạ thấy. Cái thế giới này phảng phất mỗi thời mỗi khác đều tại tiến hóa. Nói không chừng liền xuất hiện cái gì không thể khống nhân tố. Bạch thuật che miệng cười một tiếng. Ta cũng không nói được thế nào. Ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi xem. Ngươi sẽ biết. Đại khái tiểu hai tử đều lười lấy đi đường. Bạch thuật thói quen ở trong hư không phiêu hốt bất định sinh hoạt. Cho nên, cho dù Nhâm Nhất không bay được, cũng không ảnh hưởng hắn ở trước mặt tung bay đến dẫn đường. Vượt qua một cái tân nhô lên dốc núi nhỏ sau, Nhâm Nhất thấy được làm người ta dở khóc dở cười một màn. Hai tiểu cái lại khôi phục nguyên hình. Chỉ là này thân thể to con được hơi quá đáng. Hắn như vậy chiến trên đất ngửa mặt trông lên. Nhỏ bé cùng con gà con không sai biệt lắm. Hắn cũng không có nóng lòng tiến lên. Liền nhìn như vậy ba cái đoàn đoàn ngồi ở một cái mới xuất lô trên cỏ. Đỡ đống lửa ăn thịt nướng. Chỉ bất quá, gặm xong một con heo rừng thịt đã rất làm người ta sợ hãi than. Phía sau bọn họ còn ném đến một nhóm thật sạch sẽ xương. Đều là đại hình thịt động vật. Cũng không biết này nhị sư huynh từ nơi nào chuẩn bị đến như vậy nhiều thức ăn. Ý vị kín đáo đưa cho hai tiểu cái. Sợ bọn họ ăn không đủ no như thế. Đến, đại thỏ thỏ. Cái này thịt đùi bò nhất là béo khỏe tươi non. Cũng cho ngươi. Không cần khách khí. Đại thỏ thỏ ở một cái. Có chút khó chịu nói. Ta không khách khí, Vấn đề là ta thật không ăn được. Nhị sư thúc, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ngươi cho nàng, cẩu tử thích ăn nhất. Kẻ gây tai họa, rất nhanh thì Nhâm Đồ đem chân trâu nướng nổi này ném cho Nhâm Hung. Nhâm Hung cũng vẻ mặt khổ qua tướng vỗ một cái viên cổ cổ bụng. Không thể làm gì phất tay một cái cự tuyệt. Ta không được, nhị sư thúc, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta đi. Thật không có thể ở ăn. Nhị sư huynh không tin đem chân trâu nướng lại đi trước đưa tới. Cái này không thể nào. Ta một người cũng có thể gặm xong một con dã nghiêu. Các ngươi một cái đỉnh ta 10 đại. Không phải ăn 10 đầu dã nghiêu chứ sao. Khác khi dễ hắn toán học không được. Đơn giản như vậy số lý tính toán. Hắn vẫn có thể suy nghĩ ra. Này hai tiểu cái mới ăn 3 đầu dã nghiêu liền kêu không được. Nhất định là da mặt mỏng. Ngượng ngùng ăn nhiều hắn. Như vậy sao được. Hắn dứt khoát lại móc ra 10 đầu đã nướng chín dã nghiêu. Lần lượt sắp xếp trên đất biểu diễn. Nhìn một chút, còn có nhiều như vậy. Ăn không nghèo ta. Hai ngươi sợ cái gì? Vội vàng, không cho phép ma kỳ. Nắm ăn, nhị sư huynh không nói hai câu. Chân châu nướng một người nhét một chỉ trải qua. Thế nào cũng phải bức của bọn hắn ăn không thể. Hắn được cho ăn no bọn họ. Mới có thể thật tốt điều dạy bọn họ. Khụ, nhân không chính là như vậy. Cắn người miệng mềm, bắt người nương tay. Hắn đều cho bọn hắn nhiều như vậy ăn ngon rồi. Hắn cũng sẽ không ưa hắn dạy chứ. Nhị sư huynh đùng đùng. Ở tâm lý gõ chỉ tính theo ý mình. Hai tiểu cái sợ hãi liếc nhau một cái. Phi thường ăn ý hướng về phía một cái phương hướng gật đầu một cái. Nháy mắt, ngay sau đó lặng lẽ bỏ dậy. Dự định bỏ trốn, không tính cùng cái này khăng khăng nhị sư huynh chơi. Oanh, chạy đi đâu? Trở lại cho ta. Nhị sư huynh trong tay trường tiên ném một cái. Nhất thời cuốn lấy Nhâm Hung chân sau nơi mắt cá chân. Cho nàng tới một cẩu gặm bùn hình dáng. Trong bụng thức ăn thiếu chút nữa, không dung ra tới. Hắc hắc, nhỏ nhắn, ở trước mắt ta. Xem các ngươi còn có thể chạy đi đâu. Nhâm Hung bị đuổi kịp. Nhâm Đồ dĩ nhiên là sẽ không bỏ lại nàng một mình chạy trốn. Một cái hụp đầu xuống nước nhảy qua đến. Định dùng móng vuốt bắt đi nhị sư huynh roi. Giải cứu Nhâm Hung. Nhị sư huynh tà mị cười một tiếng. Đừng xem ngươi đại khối đầu. Có lúc không dễ xài đây. Bây giờ hắn cùng Nhâm Đồ so với. Chính là con gà con cùng đại thụ chênh lệch. Ma lưu ở trên cỏ cút hai vòng. Liền chạy đến Nhâm Đồ tứ chi bên trong. Nhâm Đồ đại thỏ đầu không người tìm. Nhị sư huynh mập thân thể không ngờ linh hoạt. Ở tứ chi bên trong xuyên tới mặc đi. Cuối cùng hô to một tiếng. Thu. Nhâm Đồ chính cảm thấy lẫn lộn lúc. Đột nhiên cảm giác tứ chi căng thẳng. Nhưng là bị nhị sư huynh roi gói được kết kết thật thật. Chỉnh thân thể bị quật ngã. Ha ha. Chạy cái gì chạy. Nhị sư thúc là muốn tốt cho các ngươi. Còn có thể hại các ngươi không được. Đến, há mồm ra, nhanh ăn đi, một cây to lớn chân trâu nướng. Bất kể Nhâm Đồ bực bội ánh mắt, dĩ nhiên nhét vào trong miệng hắn. Ai nha, này, nào có như vậy bức người ăn đồ ăn. Nhị sư đệ thật là, đơn giản là làm bừa bãi chứ sao. Nhâm Nhất nhìn đến tâm tình khoái trá, làm hai tiểu cái bị hành hạ đến nhanh ói lúc. Hắn rốt cuộc chịu hiện thân. Ô oa oa chủ nhân. Ngươi có thể tính ra. Ô ô ô, cứu ta. Khóc lớn tiếng nhất là Nhâm Hung. Mắt chó lệ cộp cộp đi xuống. Không nói ra đáng thương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.